Siêu cấp phú nhị đại, chương 2225, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những lời này của Phương Ngân khiến Cát Mễ vừa tức vừa hận, nhưng cũng không có cách nào, ít nhất bây giờ anh ta vẫn còn sống. Nếu những võ sĩ Nhật Bản này giết hết những nhân vật chủ chốt thì anh đừng nghĩ tới chuyện lấy được quyền an phủ. Cát Mễ hít một hơi thật sâu, anh ta biết điểm yếu của Phương Ngân, đây cũng là điều duy nhất để anh ta đặt điều kiện với Phương Ngân. Quả nhiên, Phương Ngân nghe thấy vậy thì nheo mắt lại. Nếu bọn họ xảy ra chuyện gì, mọi trách nhiệm sẽ đổ dồn lên đầu dòng họ của Cát Mễ tôi. Muốn đến gần những người đó để lấy được quyền phủ sẽ càng khó khăn hơn. Mục đích của buổi hội nghị thượng đỉnh này là để tiếp cận bọn họ và lấy quyền phủ. Tôi không cần nói nhiều thì chắc anh cũng biết rồi. Cát Mễ nói, Phương Ngân không nói gì, xoay người đi về phía bóng tối. Anh ta muốn lấy quyền phủ. Người nào dám cản anh ta thì giết người đó. Cát Mễ thở phào nhẹ nhõm, Phương Ngân đã ra tay thì không sao rồi. Thực lực của Phương Ngân còn đáng sợ hơn những tên võ sĩ Nhật Bản này, chưa kể Phương Ngân còn dùng độc cực kỳ lợi hại. Anh ta bỗng nhiên cảm thấy may mắn vì có Phương Ngân ở trên du thuyền vào lúc này, nếu không anh ta sẽ phải chết ở đây. Ngay sau đó, đèn nhấp nháy một vài lần rồi lại có điện như bình thường. Trên mặt đất và trên tường có rất nhiều vết máu. Xác chết cũng nằm la liệt ở dưới đất, những người còn lại thì run lẩy bẩy, ôm nhau hoặc co ro ở trong góc, làm gì còn dáng vẻ của những người tai to mặt lớn nữa. Cát Mễ bảo người nhanh chóng dọn dẹp, sắc mặt xấu xí. Để xảy ra chuyện này, dòng họ của Cát Mễ anh ta phải chịu trách nhiệm rất lớn, việc giải quyết hậu quả sau đó rất khó xử lý. Bịch, Phương Ngân từ đâu đó ném một tên võ sĩ tới trước mặt Cát Mễ. Chắc người này là người đứng đầu. Bắt được anh ta rồi chắc anh có thể ăn nói được rồi chứ. Cát Mễ nhìn lướt qua, chân tay của người này đều bị gấy, ngay cả miệng của anh ta cũng bị chặn kín, Phương Ngân không cho anh ta cơ hội để tự tử. Có người này ở đây thì có thể chứng minh trách nhiệm là của bọn họ. Cát Mễ hít một hơi thật sâu, anh yên tâm, nếu tôi đã hứa với anh thì tôi nhất định sẽ làm được. Nói xong, anh ta tiến lên một bước, tát một cái vào mặt võ sĩ kia, hung dữ nói. Dám đến đây tập kích rồi giết chúng tao, Yamaguchi thật sự rất can đảm. Chúng mày sẽ phải trả giá, mang đi, Yamaguchi cũng là một thế lực lớn của thế giới thứ ba, nhưng so với những quý tộc kỳ đỉnh cấp thì vẫn kém hơn rất nhiều. Lần này bọn họ dám điên cuồng như vậy, tập kích rồi di ba tê chết người của mấy thế lực lớn, cứ tính lên đầu của bọn họ là được. Miễn là anh ta có thể thoát khỏi trách nhiệm, may mà Lan không chết. Nếu không thì mọi chuyện sẽ rất phiền phức. Du thuyền an toàn, cách chương.